siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 162, cát cốc dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đi đã hơn nửa ngày, trên đường ngay cả đám chỉ cái đị sinh vật đều không có đụng phải, lại để cho Hàn Sâm rất là kỳ quái. Đột nhiên, phía trước xuất hiện nham thạch sa trùng thân thể cao lớn, Hàn Sâm vội vàng tiến nhập chuẩn bị chiến tranh trạng thái, tuy nhiên thông thường nham thạch sa trùng chỉ là nguyên thủy sinh vật, bất quá hình thể của nó quá lớn, lực lượng đầy đủ bá đạo, so rất nhiều sinh vật biến dị đều còn đáng sợ hơn. Thế nhưng mà cái con kia nham thạch sa trùng lại một chút động tĩnh cũng không có, Hàn Sâm đã đến chỗ gần xem xét mới phát hiện cái này nham thạch sa trùng đã là thi thể, toàn bộ đầu lâu đều bị người cho đập nhỏ rồi, cũng không biết là bị cái gì đả kích. Xem ra thật sự có người đến tại đây. Hàn Sâm trong nội tâm dùng mình, đem thần huyết tam nhãn mèo thu vào chính mình thận trọng đang tiếp tục tiến về trước. Tiềm hành, trên đường nham thạch sa trùng thi thể dần dần nhiều hơn, có nham thạch sa trùng vừa mới từ cát trong đất chui đi ra, đầu lâu đã bị cái gì đó cho đập nát, cũng không biết là vũ khí gì bá đạo như vậy. Ngoại trừ nham thạch sa trùng thi thể bên ngoài, bắt đầu xuất hiện một sừng sa hồ thi thể, hơn nữa ngày càng nhiều, trên thi thể vết thương nhiều mặt thoạt nhìn không giống như là chết ở cùng là một người chi thủ. Hàn Sâm khẽ nhíu mày tiếp tục hướng phía trước chạy tới, lại đi cả buổi quang cảnh, xa xa chợt nghe đến phía trước truyền đến tiếng thú gào cùng người tiếng gào, còn có binh khí tiếng va đập. Hàn Sâm vội vàng thận trọng lặn xuống một tấm cồn cắt đằng sau, xuất ra kính viễn vọng nhìn sang. Thần thiên tử, Hàn Sâm trong nội tâm thầm kêu một tiếng. Phía trước một vùng thung lũng bên trong, thần thiên tử một đám người đang tại đồ sát một sừng sa hồ, ngoại trừ thần thiên tử bên ngoài, trên cơ bản đều là Hàn Sâm biết bọn kia cường nhân thủ hạ. Bất quá một cái trong đó người Hàn Sâm chưa từng gặp qua, người nọ dáng người cực sự hùng tráng, so về lão thạch đến cũng không kém, mặc trên người sắt thép tựa như nửa người áo giáp, trong hai tay cơ một thanh đen như mực chùy sắt lớn, thoạt nhìn rất là dọa người, đầu búa lớn cùng xe tải tựa như cơ múa bá khí vô song, một búa xuống dưới trực tiếp sẽ đem nham thạch to lớn sa trùng đầu lâu nện bạo, một sừng sa hồ tức thì bị quét ngang một mảng lớn. Bà mẹ nó, thần thiên tử lại từ đâu ở bên trong tìm tới như vậy một cái mãnh nhân. Hàn Sâm trong nội tâm đầy dấu chấm hỏi, có nhân vật như vậy tại cương giáp nơi ẩn núp sớm nên nổi danh, nhưng là Hàn Sâm lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này mãnh nam, liền nghe đều chưa từng nghe nói. Hàn Sâm mắt sắc xa xa chứng kiến thần huyết hồ vương ngay tại sơn cốc tận cùng bên trong nhất trước người một sừng sa hồ chính người trước ngã xuống, người sau tiến lên phóng tới thần thiên tử bọn người, tuy nhiên lại cũng chỉ là chịu chết, căn bản ngăn không được thần thiên tử bọn họ đổ sát. Mà sơn cốc này cũng đã là tuyệt lộ, sa hồ bầy đã vô lộ khả tẩu, chỉ có thể liều đánh một trận tử chiến. Nếu như không phải ta lần trước giết chết Hoàng Kim Sa Trùng Vương, bằng vào Hoàng Kim Sa Trùng Vương lợi hại, thần huyết hồ vương chưa hẳn không có lực đánh một trận, đến lúc đó lại để cho thần thiên tử bọn hắn nhặt được cái tiện nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm chớp mắt lặng lẽ hướng lấy trong sơn cốc kín đáo đi tới, hắn là không cam lòng lại để cho thần thiên tử nhặt được cái tiện nghi này. Cái kia sử, khiến cho, đại trùy mãnh nam thật sự quá mạnh, bầy hồ ly căn bản ngăn cản không nổi sự tiến công của bọn họ, mắt thấy tử thương vô số đã bị dồn đến sơn cốc tận cùng bên trong nhất trong góc. Cái kia thần huyết hồ vương thỉnh thoảng phát ra bi lệ gầm rú thoạt nhìn rất có vài phần cùng đồ mặt lộ cảm giác. Ha ha, cốc đại ca thật sự là trời sinh mãnh nam, lần này ta là thật phục. Thần thiên tử vậy mà lấy lòng lên cái kia sử. Khiến cho, trùy mãnh nam, tiên tử quá khen, ta chỉ là may mắn đã nhận được như vậy một thanh thần huyết thú hồn đại trùy mới có hôm nay. Vị kia cốc đại ca tuy nhiên trong miệng khiêm tốn, bất quá trên mặt lại tràn đầy đắc ý, Hàn Sâm ở bên ngoài thung lũng đang do dự muốn hay không hiện tại xông đi vào, bầy hồ ly rõ ràng cho thấy không chịu nổi, thần huyết hồ vương đều bị chắn trong góc rồi, mắt thấy sẽ bị thần thiên tử bọn hắn cho làm vằn thắn rồi. Đột nhiên, Hàn Sâm theo bi phẫn thần huyết hồ vương trong mắt chứng kiến một tia không khỏi giảo hoạt lập tức trong nội tâm dùng mình. Ta như thế nào quên thần huyết hồ vương thứ này xảo trá vô cùng, nó nếu quả như thật muốn chạy, làm sao sẽ chính mình chạy đến loại này từ lộ ra, trong đó khẳng định có lừa dối a hát. Hàn Sâm vội vàng lại lui về thân thể, giấu ở ngoài sơn cốc vào bên trong nhìn quanh. Thần thiên tử một đám người lúc này cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, dùng vì lần này khẳng định phải đem thần huyết hồ vương cùng còn dư lại những này biến dị một sừng sa hồ giết sạch sành sanh rồi. Ai biết lúc này thời điểm thần huyết hồ vương lại đột nhiên dùng thân thể nhún, đem bên cạnh vách núi cạnh một khối to bằng cái thớt thạch đầu đẩy ra, lộ ra một cái thùng nước lớn nhỏ động. Cái kia thần huyết hồ vương chỉ một cái tử chui vào, sau đó nó bên người những biến dị đó một sừng sa hồ cũng đi theo từng con chui vào. Má nó thằng này quá gian trá rồi, nhanh tiến lên đừng làm cho nó chạy. Thần thiên tử giận dữ, mấy người cũng không đoái hoài tới giết một sừng sa hồ rồi, tựu liều mạng hướng bên kia truy. Hàn Sâm nhìn âm thầm lắc đầu, thần thiên tử đã bị cái kia thần huyết hồ vương cho tức xỉu, nếu như lúc này thời điểm hắn là thần thiên tử lời mà nói, nhất định sẽ lập tức hạ lệnh lui lại, mà không phải đi lên trước nữa truy. Cái kia cửa động nhỏ như vậy, chỉ có thể cho một người giống như xà chui vào, căn bản không thi triển được lực lượng, ai biết thần huyết hồ vương ở bên trong làm cho cái gì đó đang chờ bọn hắn, truy nhất định là không thể đuổi, cho nên tiến lên cũng vô dụng. Hơn nữa dùng Hàn Sâm đối với cái con kia thần huyết hồ vương rất hiểu rõ, nó chắc chắn sẽ không chỉ vì chạy trốn mới chạy tới nơi này, nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, cho nên lại để cho Hàn Sâm lựa chọn, hắn nhất định sẽ lập tức rút lui ra ngoài. Thế nhưng mà thần thiên tử bọn hắn hiển nhiên không có loại này giác ngộ, còn muốn lấy hướng cái kia thần huyết hồ vương tiến vào động bên kia sông, giống như tiến lên bọn hắn tự dám chui vào tựa như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là bọn hắn mới vừa vặn vọt tới một nửa, lại đột nhiên cảm giác cả cái sơn cốc giống như đều đầu động, bốn phía cắt đá như là mặt biển tựa như, vậy mà khởi động sóng dậy, hơn nữa chấn động càng ngày càng lợi hại. Quả nhiên đến rồi, Hàn Sâm vội vàng lại lui về sau một ít, đứng xa xa nhìn trong sơn cốc phát sinh cảnh tượng kỳ gì. Lui lại, nhanh lên rút lui ra khỏi sơn cốc, thần thiên tử lúc này thời điểm mới phản ứng tới, kêu to muốn hướng bên ngoài sơn cốc xong. Chỉ là lúc này thời điểm cũng đã không còn kịp rồi, Hàn Sâm xa xa liền thấy sơn cốc cắt đá phía dưới, vậy mà như là bọt biển bên trong chảy ra nước đến đồng dạng xuất hiện rất nhiều màu vàng nhạt. Chất lỏng, cái loại cảm giác này giống như là đất cát chảy ra dòng máu màu vàng óng, trong nháy mắt sẽ đem sơn cốc bốn phía đều nhuộm màu vàng kim nhạt hơn nữa mảng lớn màu vàng. Chất lỏng, còn hướng về thần thiên tử người bình thường lưu tới. Hàn Sâm mục lực vô cùng cường đại cũng sớm đã nhìn ra, trong sơn cốc theo đất cát hạ chảy ra ở đâu là chất lỏng gì a, cái kia chính là từng con chừng hạt đậu màu vàng kim nhạt tiểu côn trùng, hơn như là hải dương giống như căn bản không có thể tính toán. Chỉ thấy cái kia làm như hải triều giống như màu vàng kim nhạt tiểu côn trùng theo nham thạch sa trùng cùng một sừng sa hồ trên thi thể tuôn đi qua, lập tức nham thạch sa trùng cùng một sừng sa hồ liền xương vụn đều không có còn lại, trong nháy mắt bị gặm cái sạch quang. Cái kia nham thạch to lớn sa trùng thi thể bị màu vàng kim nhạt tiểu côn trùng bao trùm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, chỉ là mấy giây tựu hoàn toàn không thấy bóng dáng, nhìn Hàn Sâm tê cả da đầu. Cách chương.